Hệ thống toàn năng, chương 8, cả lớp chấn kinh, 2, góc truyện audio.com. Quốc Việt vừa nghe hai chân lập tức mềm nhũn ra. Mẹ, đã đen lại còn lắm lông. Quốc Việt khuôn mặt đau khổ nghĩ. Lý Thiên Tuyết thấy vậy nghĩ Quốc Việt tối hôm qua cứu mình nên bị thương liền đứng dậy nói lão sư. Người có thể cho Quốc Việt ngồi được không? Nếu để hắn đứng như thế này thì hắn liền làm bay không nổi mất. T. Lời nói của Lý Thiên Tuyết khiến cả phòng học đơ một thời gian dài. Quan hệ của họ đến cùng là như thế nào chứ? Trong lớp các bạn học lại một lần nữa bị trùng kích Lý Thiên Tuyết tính cách như thế nào thì mọi người đều biết. Là người rất ít khi nói chuyện với bạn cùng lớp, kể cả với các bạn cùng lớp cũng không nói thừa thãi như vậy trừ phi là bạn thân. Vậy mà giờ, Lý Thiên Tuyết lại giúp Quốc Việt nói chuyện. Bây giờ nếu có ai nói họ không có quan hệ đặc thù thì chắc cả lớp nhét tỏi vào mồm a. Bà giáo không thể ngờ là Lý Thiên Tuyết sẽ giúp hắn. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ phải đứng cùng Quốc Việt nốt tiết học. Nhưng Lý Thiên Tuyết là ai? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nàng là học sinh đứng top 10 về học tập trong trường. Nhan sắc thì miễn bàn, 10 tên thì đến hẳn 11 tên phải nhìn ngắm, là người mà cả trường phải noi theo. Bà giáo lúc này sử dụng con mắt trìu mến nhất nhìn Quốc Việt ta cho người ngồi xuống trong hai tiết kiểm tra. Nếu ngươi đạt 8 điểm trong bài kiểm tra thì ngươi sẽ không phải đứng. Nếu không đừng trách lão sư vô tình. Quốc Việt lúc này đau đầu ngồi xuống. Cái này ngữ văn sao có thể đạt 8 điểm? Cái này trình độ phải thế nào cao siêu mới đại được? Không kể hắn rốt đặc cán mai chả biết cái gì. Đây chẳng phải là bắt mình chịu phạt sao? À khoan, có gì đấy sai sai thì phải. Đúng rồi. Hôm qua ta quay được cái gì chuyên gia mà phải không? Vậy thì chắc chắn ta đạt điểm tuyệt đối rồi. Mà khoan, nếu ta đạt điểm tuyệt đối như này cũng không phải là hay. Ta chỉ cần đủ điểm là được rồi. Tự kỷ xong hắn nhìn vào bài kiểm tra UIMIAWI, dễ VCL, vấn đề lúc này đã được giải quyết. Hắn ngồi ung dung làm bài. Hết thời gian cả lớp nộp bài giọng bà giáo nói ra. Nguyên cả lớp học khuôn mặt như bát mì tôm thiêu bàn về bài kiểm tra. Không cần nói nhiều ta cũng biết bài kiểm tra này khó. Đừng nói đến 8 điểm, 5 điểm đã là quá khó rồi. Nhưng cũng là một cái may mắn cho Quốc Việt. Đề này thật khó chắc không kiếm nổi 5 điểm rồi. Ngươi còn đỡ hơn ai kia thành tích đã kém nhất lớp không làm được bài còn phải chịu phạt nói xong lại liếc mắt qua Quốc Việt. Cách chương.